Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 70, Ngũ Trùng Oán, 04, dựa vào ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng hoa có công hiệu hoạt huyết hóa ư yếu, dùng nhiều sẽ khiến thai phụ sẩy thai. Sau khi sẩy thai, thân thể tuy cần bồi bổ, nhưng trong người vẫn còn nhiều ứ huyết chưa tan, cho nên mới phải phối ít hồng hoa cùng dược bổ khí huyết, vừa bồi bổ vừa đẩy huyết ứ ra ngoài. Đợi Nguyệt Tín trở lại bình thường mới đổi sang phương thuốc khác. Thích Tầm nói xong, giọng trầm nặng, rồi quay sang Tống Hoài Cần. Hạ quan chỉ nhớ được đại khái dược lý, nếu muốn tra xét kỹ lưỡng, còn cần tìm danh y trần lại dược hòa này. Tống Hoài Cần lập tức sai sai dịch đi mời đại phu. Một bên, Dư Minh Đường sắc mặt đã tối sầm, Tiền Thị thì lồng ngực phập phồng dữ dội. Bà nào ngờ được, Nguyệt Phù Kim Chi Ngọc Diệp không chỉ cùng người vụng trộm, mà còn từng sẩy thai. Việc này một là tổn hại thanh danh, hai là thương tổn thân thể. Nữ nhi vốn yếu đuối, thường ngày chỉ chảy xước một chút đã kêu đau, vậy nàng đã làm sao mà cắn răng chịu đựng đêm đó. Bích Vân cùng Bạch Chỉ và các nha hoàn đều sợ hãi, tuổi tác sắp xỉ Nguyệt Phù, chưa từng trải sự đời, nào biết bệnh tình kia ghê gớm đến vậy. Bích Vân bật khóc, ý cô nương là, hôm đó tiểu thư không phải Nguyệt Tín, mà là sẩy thai sao, sao có thể chứ? Thuốc này rõ ràng phối ở Nhân Tâm Đường, chính ta đi theo tiểu thư đến đó. Đơn thuốc là an thần bổ khí, sao lại có hồng hoa? Tống Hoài Cần gấp hỏi, là khi nào? Là ngày 29 tháng Giêng, khi đó tiểu thư thấy trong người bất ổn, đi phối dược hoàn. Dùng là một phương thuốc cũ truyền ra từ trong cung, Nhân Tâm Đường hôm sau liền bào chế xong, có người đưa đến tận phủ. Sau đó ngày mùng 3 tháng 2, chúng ta xuất thành ra trang viên. Đêm mồng năm thì tiểu thư phát bệnh. Bích Vân bất giác quay sang nhìn Bạch Chỉ, Bạch Chỉ cũng gật đầu. Đúng, là đêm mồng năm. Tống Hoài Cần nhíu mày, dược hoàn là họ phái người đưa tới. Bích Vân gật đầu, đúng vậy, từ trước đến nay vẫn theo lệ ấy. Tống Hoài Cần trầm giọng, thuốc đã bị đổi, nhất định trong quá trình có người cháo dược mà các ngươi không hay biết. Ngày 30 nhận thuốc, mồng 3 đã rời kinh, vậy trong hai ngày ấy nhị tiểu thư có ra ngoài không? Bích Vân gật đầu, có, những ngày ấy các phủ đều mở tiệc, tiểu thư hầu như ngày nào cũng ra ngoài, có khi đi cùng phu nhân, có khi tự mình đi. Những phủ nào? Ngày mồng 1 là Tề Quốc Công mở tiệc, tiểu thư đi theo phu nhân. Mồng 2, Uy Viện Bá Phủ mở tiệc, buổi sớm tiểu thư cũng đi cùng phu nhân. Nhưng hôm đó, tiểu thư Ngọc La của Uy Viện Bá Phủ lại mở một buổi nhã tập. Sau bữa yến trưa ở trong phủ, Ngọc La dẫn mọi người đến Bạch Hạc Lâu ở thành Nam ngắm tuyết, thưởng hương. Tống Hoài Cần ghi nhớ kỹ trong lòng. Bên cạnh, Tiền Thị nôn nóng. Tống Thiếu Khanh, ngươi là nghi ngờ điều gì sao? Tống Hoài Cần đáp, thuốc chắc chắn bị cháo. Việc này nhị tiểu thư giấu rất kín, ngay cả nha hoàn thân cận cũng không hay. Vậy thì kẻ cháo thuốc, ắt chính là người có tư tình cùng nàng. Hắn ra tay, tất phải tra cho rõ là ai. Tiền Thị và Dư Minh Đường nghe vậy, chỉ có thể nghĩ tới những người thường lui tới với Nguyệt Phù, nhưng bảo họ chỉ ra một cái tên, cả hai đều mờ mịt. Lúc này Tống Hoài Cần đứng dậy, dẫn chúng ta đi xem khuê phòng nhị tiểu thư. Bích Vân cùng Bạch Chỉ vội dẫn đường, cả đoàn người đi thẳng tới hậu viện. Hoài Dương hầu phủ đất rộng mênh mông, đêm xuống đèn đuốc treo dày, soi rọi sáng trưng. Đến viện của Nguyệt Phù, Tống Hoài Cần phân phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người vừa nói, những lễ vật tiểu thư quý trọng nhất hiện ở đâu? Bích Vân liền vào nội thất, không lâu sau ôm ra một chiếc trang liễm bằng gỗ tử đàn. Nắp mở ra, bên trong quả nhiên chứa nhiều tiểu vật, có búp bê đất nung tinh xảo, có đèn lồng thỏ, có cả hai con thỏ bằng ngọc và nhiều đồ chơi rẻ tiền thường thấy nơi chợ. Trong đó, đôi thỏ ngọc là đáng giá nhất. Nhưng khi Tống Hoài Cần cầm lên ngắm, liền thấy đường nét thô vụng, chẳng giống vật do thợ khắc lành nghề chế tác. Hắn đưa cho Tạ Nam Kha, ngươi xem thử, có phải thợ khắc làm không? Trong nhóm sai dịch trẻ của đại lý tử, Tạ Nam Kha vốn tinh thông thư họa, đôi chút am hiểu cả ấn chương khắc họa. Nhìn qua liền lắc đầu, không phải tác phẩm của thợ, giống như kẻ mới học chạm khắc. Bích Vân vội nói, chính đôi thỏ ngọc này là vật tiểu thư trân trọng nhất, thường ngày vẫn đem ra ngắm nghía. Tiểu thư vốn tuổi mão, Thích Tầm cũng nhìn qua hòm đồ, lập tức nhận ra điểm lạ. Các món còn lại đều rẻ tiền, trong kinh kẻ bán đầy rẫy, truy ngược cũng không được. Duy chỉ có đôi thỏ ngọc này là quý, nhưng lại không do thợ khắc ra. Đây rõ ràng là kẻ ấy sợ lộ thân phận, không muốn lưu lại dấu vết ngoài chợ. Phân tích càng sâu, càng thấy quanh Nguyệt Phù có kẻ che giấu thân phận, mối quan hệ không thể công khai. Tống Hoài Cần chỉ về phía nội thất, Thích Tầm, ngươi là nữ tử, ắt quen thuộc đồ dùng khuê phòng, hãy xem kỹ. Thích Tầm đáp lời, theo Bích Vân bước vào phòng ngủ của Nguyệt Phù. Phòng khuê bố trí cực kỳ hoa lệ, đồ vật đều là thượng phẩm. Càng xa hoa, thì những tiểu vật trong hòm kia lại càng nổi bật vẻ quái dị. Nàng vừa quan sát vừa hỏi, hôm rời kinh, nhị tiểu thư có gì khác lạ chăng? Người nói từ mùa hè năm ngoái nàng đã có biểu hiện kỳ quái. Thời gian ấy, nàng từng đi đâu, gặp ai? Bích Vân vội đáp, trước khi xuất thành, tiểu thư đã u sầu nhiều ngày, cùng quận chúa ra ngoài du ngoạn cũng chỉ gượng cười. Còn việc mùa hè năm ngoái bắt đầu từ lúc nào, nô tỳ không phân biệt rõ. Nhưng nhớ nhất là sau buổi yến ở phủ trưởng công chúa. Khi ấy, trưởng công chúa mời rất nhiều hậu bối trẻ tuổi vào phủ du viên, tiểu thư đi về, vui vẻ suốt mấy ngày, còn liên tiếp ban thưởng cho bọn nô tỳ. Vì vậy ta mới nhớ kỹ, buổi du viên đó là khi nào? Là tháng 6 năm ngoái, chắc là cuối tháng 6. Từ tháng 6 năm ngoái đến nay đã hơn nửa năm, những thay đổi trên người Dư Nguyệt Phù quả thực phức tạp. Thích Tầm vừa quan sát các vật dụng trong khuê phòng, vừa suy ngẫm. Đột nhiên, ánh mắt nàng dừng lại nơi góc tường, thấy treo một bức thư pháp. Bút tích còn mới, rõ ràng là tác phẩm trong năm nay, mà ấn ký và lạc khoản cũng chẳng phải danh gia lưu truyền, khiến nàng sinh lòng nghi ngờ. Nàng tiến đến hỏi, bức này là ai tặng? Bích Vân chỉ vào lạc khoản, là Cù công tử, vào Thượng Nguyên năm nay, Cù công tử kính tặng tiểu thư. Cù gia học. Trong nghĩa trang, Tôn Lăng từng hoài nghi hắn, Thích Tầm liền hỏi, Cù công tử có phải đối với nhị tiểu thư mang lòng ái mộ? Bích Vân khẽ mím môi, quả thực Cù công tử rất quan tâm đến tiểu thư, lúc đầu bọn nô tỳ còn tưởng hai người là tình ý song phương. Nhưng nhìn những đồ vật như đôi thỏ ngọc, lại không phải do Cù công tử tặng, vị trí treo bức thư pháp chỉ ở góc tường, đủ để thấy Nguyệt Phù chẳng hề để tâm. Thích Tầm thầm nghi hoặc, nếu không thích, vì sao vẫn treo trong phòng? Nàng lại đem những y phục, trang sức mình thấy trên thi thể hôm nay nói ra. Bích Vân gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, hôm tiểu thư rời phủ quả thực mặc như vậy. Còn đôi vòng tay kia, nguyên vốn là một cặp, một lần ra ngoài thì rơi mất một chiếc. Người nói là một đôi. Vâng, là ngày mùng 1 tháng chạp năm ngoái, tiểu thư tự mình ra ngoài mua, chưa từng nói là cửa tiệm nào. Từ ấy vẫn luôn mang bên người, đến đầu tháng 3 cùng quận chúa ra chỉ viên, trở về chỉ còn một chiếc, nàng vì thế buồn mãi mấy hôm. Chính lần đó là lúc tiểu thư đi chỉ viên cùng các vị quận chúa. Trong đầu, Thích Tầm loáng thoáng dấy lên nghi vấn, vòng tay mất trong chỉ viên, liệu có liên can đến cái chết lần này chăng? Nàng lại hỏi, hôm tiểu thư giận bỏ đi, có từng nói sẽ đến tìm ai không? Bích Vân nhìn sang Bạch Chỉ. Ba người còn lại cũng lộ vẻ do dự. Thích Tầm ôn nhu, nay nhị tiểu thư đã chết thảm, chỉ các ngươi mới rõ nội tình. Nếu không nói thật, ai có thể giúp được nha môn? Bạch Chỉ bèn bước ra. Những ngày đó tiểu thư tâm trạng phiền não, đêm nằm mơ cũng khóc, đối với chúng nô tỳ thì hết sức nghiêm khắc. Có thể nói tính khí thay đổi hẳn, nàng thường tự nói một mình, ta nghe thấy mấy lần, nàng oán than, rốt cuộc muốn ta chờ tới bao giờ? Không thể đợi nữa. Chúng nô tỳ không biết là chờ ai, nhưng nghĩ chắc là người nàng mến. Chỉ chẳng hiểu vì sao không thể nói với hầu gia, phu nhân. Với thân phận bọn họ, việc hôn phối có gì là khó. Thích Tầm trong lòng càng rõ rệt hơn, lại hỏi, còn gì khác thường từ mùa hạ đến lúc rời nhà không? Bích Vân và Bạch Chỉ đưa mắt nhìn nhau. Bích Vân đáp, tiểu thư vốn tính kiêu ngạo, khi vui khi gắt. Thật khó mà phân biệt đâu là dị thường. Nhưng nàng không phải không muốn thành hôn, trái lại từng nói mong có một phu quân hoàn mỹ không tì vết. Lúc ấy, Mặc Thư ở phía sau bỗng nói, nếu nói chuyện lạ trên người tiểu thư, còn một việc, chỉ mình ta biết. Cuối năm ngoái, tiểu thư từng đến đạo quán ngoài thành cầu một đạo bùa giấy, rồi làm một hình nhân bằng giấy. Nàng chôn dưới gốc chuối 3 ngày, rồi lại đào lên đem đốt. Bích Vân cùng hai người kia đều chấn động, rõ ràng chưa từng nghe nói. Mặc Thư tiếp, Hôm ấy là ta theo đi đạo quán, ngày thường hương khói cầu phúc vốn chẳng lạ, nhưng hôm đó nàng đưa cho đạo trưởng rất nhiều bạc, ta cũng chẳng biết nàng cầu gì. Sau đó nàng làm hình nhân, tránh mặt mọi người, ta vô tình nhìn thấy, liền bị nàng nghiêm lệnh không được hé miệng. Lúc ấy bên ngoài đốt lò than, ta tận mắt thấy nàng ném hình nhân vào lửa. Thích Tâm nghe vậy, lập tức bước ra gọi Tống Hoài Cần. Những điều trước đây chỉ giúp hiểu thêm tập tính của Nguyệt Phù, nhưng việc làm hình nhân lại khác thường vô cùng. Tống Hoài Cần từ Ôn Thất đi ra, nghe xong cũng biến sắc. Làm hình nhân, vậy là cùng ai kết oán sâu đậm, muốn hạ lời nguyền, ắt phải có sinh thần bát tự của đối phương. Thích Tâm trao mày, điều lạ chính là ở đó, ngay cả quận chúa cũng nói nàng ôn hòa, chưa từng kết oán với ai. Thế nhưng sau lưng, lại ngấm ngầm nguyền rủa. Tống Hoài Cần trầm giọng, ngày mai, ta sẽ phái người ra ngoài thành tra xét. Là đạo quán nào? Mặc Thư căng thẳng, tiểu thư đã mất, nô tỳ nói ra có hại gì cho nàng chăng? Tống Hoài Cần đáp, người đã mất, còn có thể hại gì? Trái lại, hung thủ đứng sau, e giờ này đang cười thầm. Mặc Thư cắn răng, là Thanh Vân Quán. Tống Hoài Cần quay sang Tạ Nam Kha, sáng mai, người tới Thanh Vân Quán, hỏi rõ xem nhị tiểu thư từng cầu thứ gì. Tạ Nam Kha lĩnh mệnh, Tống Hoài Cần lại quay ra tiền sảnh, nói với Tiền Thị và Dư Minh Đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta sẽ mang hòm trang sức vừa rồi cùng những vật khả nghi đi. Đợi vụ án tra xong, tất sẽ hoàn trả. Giờ khắc này, phu thê Hầu gia đã chẳng còn cầu gì khác, liền gật đầu đồng ý. Tiền Thị còn bước lên, thấp giọng dặn. Tống Thiếu Khanh, án này nội tình rối rắm, xin các ngươi giữ kín, chớ để tiết lộ ra ngoài. Phủ nhi đã mất, ta không muốn có thêm lời đồn đãi nào. Tống Hoài Cần hiểu rõ, lập tức nhận lời. Sau đó, hắn lại cùng mọi người tra xét thư phòng và noãn các của Nguyệt Phù, tạm thời chưa thấy điều dị thường. Chẳng bao lâu, đại phu được mời đến, vừa xem dược hoàn, liền xác nhận giống hệt như Thích Tầm đã đoán định. Tống Hoài Cần bèn nói với phu thê Hầu gia, ngày mai, chúng ta sẽ tới Nhân Tâm Đường tra xét kỹ càng, thuốc hoàn kia rốt cuộc bị đổi thế nào, nhất định phải tra cho minh bạch. Nếu có tiến triển, sẽ lập tức báo cho phủ. Lúc ấy trời đã khuya, Tống Hoài Cần cáo từ, dẫn theo thuộc hạ rời Hoài Dương Hầu Phủ, quay thẳng về Đại Lý Tự. Cần Chính Phường cách Đại Lý Tự chẳng xa, chưa đến 2 tuần hương đã trở lại nha môn. Vừa vào cửa, liền thấy Chu Huân đã chờ ở tiền đường. Vừa trông thấy họ, hắn vội bước lên. Đại nhân, chúng ta đã từ chỉ viên trở về. Vương gia cùng Tham đại nhân đang ở trong. Phó Quyết đang cùng Tham Văn Châu bàn bạc. Tống Hoài Cần dẫn người vào bái kiến. Phó Quyết đảo mắt nhìn khắp, hỏi, có thu hoạch gì? Tống Hoài Cần trước tiên đem những lời nha hoàn công khai, cùng chuyện phát hiện Nguyệt Phù từng uống thuốc phá thai, thuật lại tường tận. Phó Quyết cùng Tham Văn Châu đồng loạt biến sắc, rồi hắn quay sang Thích Tâm, người nói rõ những gì phát hiện trong khuê phòng. Thích Tâm bước ra, kể lại chuyện bức thư pháp, cùng việc Nguyệt Phù từ mùa hạ năm ngoái tính tình biến đổi, rồi kết lại. Cổ gia học hẳn thật lòng mến nhị tiểu thư, nhưng hôm nay hắn lời ít ý sơ, có điều cổ quái, mai có thể đến phủ hắn hỏi thêm. Lại xét, Nguyệt Phù từ năm ngoái bắt đầu thay đổi, nếu thực sự có tư tình, thì kẻ đó tất nằm trong số những người nàng thường gặp, thậm chí gặp không ít lần. Ngoài ra, mỗi lần tính tình biến đổi đều có nguyên do, còn có chuyện đổi thuốc, và lần sẩy thai ở trang viên đều tồn nhiều nghi điểm. Thuộc hạ nghĩ, sở dĩ bọn nha hoàn không phát hiện, là bởi người kia vốn thường xuyên xuất hiện bên cạnh, nhưng lại chẳng khiến ai nghi ngờ. Phó Quyết cùng Tham Văn Châu lặng lẽ lắng nghe, án xảy ra ngay trong kinh, Tham Văn Châu tuy không chủ tra, nhưng cũng hết sức lưu tâm. Ông nói, nếu nàng thay đổi từ mùa hạ năm ngoái, chẳng bằng bắt đầu từ đó mà điều tra. Các mối qua lại đều là thế gia công tử, quyền quý chẳng ít. Tống Hoài Cần gật đầu. Còn nữa, chúng ta phát hiện nàng từng cầu phù, làm hình nhân, tựa hồ nguyền rủa ai đó, mai để Nam Kha tới Thanh Vân Quán hỏi rõ nàng cầu phù vì mục đích gì. Còn ta sẽ dẫn người đến các phủ, điều tra những lần du yến, xem rốt cuộc nàng gặp những ai. Ta đoán, Nguyệt Phù lấy cớ tụ họp đông người để che giấu, tiện thể mượn dịp một mình xuất hành mà cùng ai đó tư hội. Vương Túc dẫn người đến Nhân Tâm Đường, hỏi rõ ngày nàng bốc thuốc. Ta đoán nàng căn bản không để đại phu Trần mạch, chỉ cầm sẵn phương đơn tới. Về sau thuốc bị đổi ở đâu, cần tra cho minh bạch. Dược hoàn ấy giá trị không nhỏ, hẳn nàng còn dùng thuốc mạnh hơn. Tốt nhất tìm ra kẻ đã trần mạch, đã kê thuốc. Nha hoàn nói nàng khi đó 2 tháng chưa thấy Nguyệt Tín, nếu có thai, cũng không quá 3 tháng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có đại phu trần mạch, sao nàng biết mình mang thai? Phân phó xong, hắn quay sang hỏi Phó Quyết. Vương gia, ngài ở chỉ viên có điều tra được gì? Phó Quyết đáp, khi ta trở lại, Chu Huân đã tra xong bọn thợ. Bọn họ đều nói ban ngày chưa từng thấy Nguyệt Phù, ngoài 2 lần du viên cùng quận chúa, chỉ có vài nhà ở gần ghé vào xem thử, bởi nơi ấy còn chưa tu bổ xong, đa phần chỉ ngó qua rồi đi, không ai ở lâu. Vậy nên gần như có thể khẳng định, Nguyệt Phù xảy ra chuyện là vào đêm 26 tháng 3. Ngoài ra, trong vườn cũng chưa phát hiện dấu vết đất đỏ. Thích Tầm chợt nhớ đến chuyện Bích Vân từng kể. Hôm nay, Bích Vân còn nói một việc. Trên cổ tay nhị tiểu thư vốn đeo đôi vòng, nhưng lần trước theo quận chúa đến chỉ viên, đã mất một chiếc. Đôi vòng ấy do nàng tự đi mua, rất ưa thích. Phó Quyết nghi hoặc mất chỉ viên sao? Thích Tầm gật đầu, rất có khả năng. Hơn nữa, lai lịch đôi vòng cũng cần tra xét. Hòm trang sức này còn có đôi thỏ ngọc, tuy thô vụng, nhưng được nàng yêu thích nhất, hẳn là người trong lòng tặng. Trái lại, đôi vòng khắc tinh xảo, lại chưa chắc do chính nàng mua. Chuyện phát sinh vào đầu tháng chạp, đáng tiếc nàng chưa từng nói mua ở đâu. Tống Hoài Cẩn nói, ngày mai sẽ đến tất cả những cửa hiệu nàng thường lui tới, xem có lần ra dấu vết gì. Vụ án này còn phức tạp hơn cả án ở Định An Bá Phủ, không biết rồi sẽ kéo ra nhà ai. Vương gia, ngài nghĩ sao? Phó Quyết đáp, đã là mạng người, bất kể dính đến nhà ai cũng không thể dung túng. Người cứ yên tâm cha, có ai ngăn trở, bản vương gánh lấy. Tống Hoài Cẩn nghe vậy, như có tảng đá rơi khỏi ngực, chỉ thấy đại lý tự đã có chỗ dựa. Có vương gia chống lưng thì không còn gì tốt bằng. Nghĩ đến việc bọn họ biết đại lý tự cùng hình bộ đồng thời tra xét, ắt chẳng dám lơ là thoái thác. Đêm đã khuya, Tống Hoài Cẩn nói, vậy hôm nay đến đây thôi, mai mỗi người làm một phần, phải khiến án tình có tiến triển. Mọi người đồng loạt đáp ứng, lần lượt cáo lui. Tham Văn Châu cũng đứng dậy trở về, Tống Hoài Cẩn vội đi tiễn. Thích Tầm thu hòm trang sức, trong lòng còn nhiều nghi ngờ, chậm lại một bước hỏi Phó Quyết. Vương gia, trong vườn thật không tìm được đất đỏ sao? Phó Quyết gật đầu, hắn nhìn ra chỗ nàng do dự, bèn nói, chưa chắc là trong vườn. Đêm 25 tháng 3, nàng vẫn không biết đi đâu, có lẽ khi ấy đã vương phải. Thích Tầm cũng nghĩ như vậy, nàng ôm hòm trang sức hành lễ. Vậy thuộc hạ xin cáo lui. Khoan đã, Phó Quyết gọi nàng lại. Hôm nay vào hầu phủ, có bị ức HP gì không? Tim Thích Tầm run lên, ngừng mắt chạm phải ánh nhìn ôn nhu kia, vội đáp. Không có, quả thật đã gặp lại 2 phụ nhân hôm trước, nhưng họ đã bị dạy dỗ. Nay lại biết thuộc hạ đúng là người của đại lý tự, không dám làm càn. Phó Quyết gật đầu, không hỏi thêm. Trời đã muộn, về nhà đi. Dường như hắn còn chuyện muốn thương nghị với Tống Hoài Cẩn, không vội rời đi. Thích Tầm nhìn hắn, trong lòng bất giác áy náy, mím môi, hiếm khi ngập ngừng. Đa tạ vương gia, Phó Quyết khẽ cười, đa tạ vì chuyện gì? Thích Tầm nhất thời chẳng biết nói sao. Hôm nọ, hắn bảo nếu bị ức HP thì hãy nói với hắn. Hôm nay, nàng vốn không nghĩ sẽ bị làm khó, vậy mà hắn vẫn hỏi. Chỉ một câu thôi, lại khiến lòng nàng ấm lên. Nhưng nếu nói cảm tạ hắn quan tâm, lại hóa ra khách sáo. Nàng chớp mắt, cười nhẹ, đa tạ vương gia làm chỗ dựa cho đại lý tử. Chỗ dựa của ai? Phó Quyết nhìn nàng, Thích Tầm ngẩn người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc ấy, Tống Hoài Cẩn quay lại, thấy nàng vẫn còn ở đó thì ngạc nhiên. Sao ngươi còn chưa về? Mau đem chứng vật cất kỹ, rồi về nhà đi. Thích Tầm vội vâng, ôm hòm trang sức đưa vào phòng chứng vật. Buông một hơi dài, cũng gạt đi cảm xúc khác thường trong lòng. Thầm nghĩ, Phó Quyết còn trẻ mà tai thính chẳng ra sao, may mà tật kia là giả, chứ thật thì đáng thương quá. Nàng nhanh nhẹn ra khỏi nha môn, khi đi ngang tiền đường, quả nhiên thấy đèn còn sáng trưng. Thúc ngựa hồi phủ, trên đường mãi nghĩ đến biến hóa của Nguyệt Phù suốt nửa năm qua, càng nghĩ càng rối rắm. Về nhà, nàng bèn trải giấy mài mực, viết lại toàn bộ lời cung của các nha hoàn theo trình tự thời gian, kẻo rối loạn. Sáng hôm sau, vừa đến nha môn, đã chạm mặt Tống Hoài Cần. Hắn nói, đúng lúc lắm, người cùng ta đến Huy Viện Bá Phủ, gặp tiểu thư Đỗ Ngọc La. Người là nữ tử, cha hỏi nữ quyến tiện hơn. Lát nữa, tùy cơ ứng biến. Hôm nay, người trong nha môn đều có nhiệm vụ riêng, Thích Tầm dĩ nhiên nghe theo. Chẳng bao lâu, đợi Chu Huy tới, ba người cùng rời đại lý tự. Huy Viện Bá Phủ ở An Bình Phường phía Đông Thành, nơi ấy tuy không xa hoa bằng An Chính Phường, nhưng cũng là đất vàng tấc đất tấc vàng. Buổi sớm, ánh nắng nhạt chiếu xuống, gió xuân còn se lạnh, ba người đi thẳng đến cửa phủ. Vừa xuống ngựa, cửa phủ đã mở, bên trong có 4-5 người. Ngoài Đỗ Ngọc La, còn một thiếu nữ áo vàng dung mạo thanh tú khiến ba người cảm thấy quen mặt. Bên cạnh nàng là một nam tử áo trắng tuấn tú, dường như đang chuẩn bị ra ngoài. Hắn nắm tay nàng khẽ nói, nàng cứ ở nhà với Đồng Nhi, đợi ta xử lý xong công việc ở nha môn rồi sẽ quay lại. Đỗ Ngọc La mỉm cười nhìn họ, thôi được rồi, tỷ phu đi mau đi, tỷ tỷ ở nhà yên ổn lắm. Nam tử áo trắng cũng cười, bước ra, thấy ba người Tống Hoài Cần đứng ngoài cổng thì thoáng sửng sốt. Các vị là, chúng ta là người của đại lý tự, tới hỏi án. Tống Hoài Cần đáp, trong sân, Đỗ Ngọc La đã nhận ra, sắc mặt khẽ biến. Tống Thiếu Khanh, các người là vì chuyện của Phù Nhi mà đến. Tống Hoài Cần gật đầu. Đỗ Ngọc La liền bước ra nghênh tiếp. Ta đoán các người sớm muộn gì cũng tới. À, đây là tỷ phu của ta, Phương Trọng Kỳ, hiện nhậm chức ở lễ bộ. Rồi nàng quay sang giới thiệu. Tỷ phu, đây là Tống Thiếu Khanh của đại lý tự. Phương Trọng Kỳ ôm quyền thi lễ. Hóa ra là Thiếu Khanh đại nhân. Chuyện của Dư tiểu thư tối qua ta đã nghe. Nếu có chỗ nào cần giúp, xin cứ phân phó. Tống Hoài Cần nói, hôm nay, chúng ta chỉ muốn gặp nhị tiểu thư. Phương đại nhân không cần khách sáo. Nếu cần, tự khắc sẽ nhờ đến. Phương Trọng Kỳ mỉm cười hiểu ý. Cáo từ, rồi lên xe ngựa chuẩn bị sẵn, nhanh chóng rời khỏi con phố dài. Cách chương.